Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 837, chương 166, một con slide. Phi châu khu, to to nhỏ nhỏ phi châu chư quốc, tổng nhân khẩu cộng lại có thể cùng Hoa Hạ còn có Ấn Độ so sánh. Bất quá phi châu khu người chơi tổng số người, lại xếp tại Âu Mỹ về sau. Làm lao động cũng không là đi sâu lòng người vui sướng nhất tộc. Gia viên trò chơi tại phi châu khu mở rộng trình độ cũng không sâu. Tiến vào trò chơi người chơi, phần lớn cũng là nặng tại tham dự vui sướng người chơi. Đương nhiên, to như vậy một cái phi châu khu, cũng là có không ít lòng mang rộng lớn chí hướng người. Tại cạnh tranh kịch liệt vượt quốc trong trò chơi, phi châu khu sức cạnh tranh cực kỳ thảm đạm. Tại quá khứ mấy lần vượt quốc trò chơi, cơ hồ đều là cái thứ nhất đào thải lớn khu. Phi châu khu này chút người chơi bởi vậy đưa ra nghiêm trọng kháng nghị. Nói trò chơi hoàn cảnh đối bọn hắn cực kỳ bất lợi. Yêu cầu tại vượt quốc trong trò chơi nắm phi châu khu người chơi an bài tại bọn hắn quen thuộc rừng mưa nhiệt đới khu vực. Ấn Độ khu cái thứ nhất bị diệt về sau, các khu người chơi tự nhiên là để mắt tới phi châu khu. Dù sao tại quá khứ phi châu khu liền là đống bùn nhão bóp. Bên trong người chơi đều là di động đưa điểm đồng tử. Trước đây nhiều lần, các khu người chơi đều hận phi châu khu người chơi nhân số ít chút. Không đủ giết, quá phận một chút, thậm chí là có lớn khu liên hợp lại. Đại gia thương lượng trước không cần phá hủy phi châu khu chủ thành. Mọi người tốt nhiều soạt điểm phân số cái gì. Chỉ bất quá mỗi lần đều có người không thành thật. Âm thầm ra tay, dẫn đến mỗi lần phi châu khu đều là cái thứ nhất bị đào thải. Lần này Ấn Độ bị diệt về sau. Hàng loạt người chơi đi vào phi châu khu. Nhưng bọn hắn kinh ngạc phát hiện. Lần này phi châu khu thật là thân ở mảng lớn rừng mưa nhiệt đới. Ngoại trừ rừng mưa nhiệt đới, chỉ có một số nhỏ phổ thông hình dạng mặt đất khu vực. Người chơi tại cây cối rậm rạp rừng mưa nhiệt đới bên trong. Nghĩ giấu đi dễ dàng, muốn giết người thì là khó rất nhiều. Rất nhiều đi vào phi châu khu người chơi đối rừng mưa nhiệt đới chưa quen thuộc. Không chỉ có không thể như quá khứ như thế tùy ý đánh giết phi châu khu người chơi. Ngược lại là bị phi châu khu người chơi ỷ vào ưu thế về địa lý giết ngược lại. Thật ra đi vào phi châu khu, khó giết người không nói. Ngược lại là không nhỏ nguy hiểm. Cái này khiến các khu người chơi đối đến đây phi châu khu nhiệt tình diện rộng hạ thấp. Là dùng đến trò chơi hậu kỳ. Phi châu khu phá thiên hoang không bị đến bao lớn xâm lấn. Trước mắt chỉ là vứt bỏ không đến 4 phút một thành thị. Nếu là tại quá khứ, phi châu khu đã sớm bị đào thải đã lâu. Đêm đó, một mảnh rậm rạp rừng mưa nhiệt đới trên đồng cỏ. Vài tòa lều vải ở giữa mọc lên số chồng chất đống lửa. Củi đốt cách cách rung động. Một thân tài thon gầy trung niên người da trắng đang nhảy nhót ánh lửa chiếu xuống. Lật ra mảng lớn lá cây. Theo chỗ tối đi tới. Câu đi lão đại, người đã đến. Vây quanh đống lửa một thanh niên vội vàng đứng lên. Đối với người tới nói. Hắn là câu đi thủ hạ hốp. Ngô, thật tìm được hy hữu boss. Câu đi ứng tiếng. Tại bên cạnh đống lửa ngồi xuống. Lần này vượt quốc trò chơi, Cody là dự định nương tựa theo trên người sử thi công hội trang bị, vinh quang đồng hành, làm một vố lớn, bất quá tự tiến vào trò chơi bắt đầu. Kế hoạch của hắn cũng không phải là thuận lợi như vậy. Liên tục bị người giết nhiều lần, cuối cùng là cùng dự đoán càng chạy càng xa. Cody không thể không từ bỏ cùng những cái kia đại công hội tranh bá suy nghĩ. Đi lên kiếm tiền lão lộ, bất quá, vô tâm cắm liễu liễu xanh câu đi không cách nào người công sẽ ngoài ý muốn tiếp đến một cái hy hữu nhiệm vụ. Thu được không sai ban thưởng một trong, là một dạng có thể làm cho hắn có nắm chắc đánh giết một cái mạch đại boss đặc thù đạo cụ. Giống Bắc Mỹ, châu Âu, Hoa Hạ này chút lớn khu boss, lợi hại điểm boss đã sớm bị giết chết, coi như không có bị giết. Nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, cũng không tới phiên không cách nào người công hội. Tại những cái kia mạnh mẽ lớn khu, câu đi không cẩn thận liền sẽ bị giết. Thân bên trên mang theo, vinh quang đồng hành. Câu đi là không dám tùy tiện đến những cái kia lớn khu đi. Miễn đến xảy ra ngoài ý muốn. Bất quá Phi Châu khu là ngoại lệ. Khi biết Phi Châu khu dưới tình huống, Câu đi lúc này phái hốp bọn hắn tới Phi Châu khu bên này tìm hiểu tình báo. Lần này Phi Châu khu bên này nguyện ý người tới không nhiều. Phi Châu khu người chơi giết boss ý nguyện cũng không lớn. Nhất là lợi hại boss. Hốp tìm tới hy hữu boss cơ sẽ rất lớn. Hốp cũng không phụ kỳ vọng. Rất nhanh liền phát tin tức, khiến cho hắn tới định đoạt. Đúng vậy, một cái Sly Boss. Hốp gật gật đầu, Sly Boss. Câu đi nghe vậy, biến sắc. Hắn nhớ tới tại Bắc Mỹ khu bừa bãi tàn phá cái kia Sly. Hắn lúc trước thế nhưng là tại cái kia phương đông người chơi cùng Sly sủng vật thủ hả? Liên tục bị giết hai lần. Câu đi lão đại ngươi yên tâm. Không phải là cái kia Sly. Phi Châu khu cái này Sly là một cái hỏa diễm Sly. Hình thể so người kia Sly sủng vật lớn lớn hơn nhiều. Liền ta dò thăm tin tức. Cái này hỏa diễm Sly cho tới bây giờ đều là nó một thân một mình. Không có người chơi thân ảnh. Hốp là người từng trải. Biết câu đi cố kỵ cái gì. Vội vàng an ủi nói ra. Hình thể to lớn hỏa diễm Sly. Được, a, này hỏa diễm Sly rất lợi hại phải không? Câu đi nghe vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Gật gật đầu, rất lợi hại. Phi Châu khu có không ít người muốn đi giết nó. Kết quả toàn bộ bị diệt. Bất quá, mấu chốt nhất là, nghe nói này hỏa diễm Sly lúc đầu chỉ có hơn 50 cấp. Sau này đẳng cấp một mực tại tăng lên. Trước mắt đã hơn 70 cấp. Nó chuyển động địa điểm cũng không phải cố định. Hội chạy khắp nơi. Đồng thời còn sẽ công kích quái vật cùng bị quái vật công kích. Theo đủ loại dấu hiệu đến xem. Nó là một cái xâm lấn hình thế giới boss. Một cái hết sức hy hữu biến dị Sly. Hope có chút kích động nắm dò thăm tin tức từng cái cáo chi câu đi. Xâm lấn hình thế giới boss. Câu đi nghe vậy, không khỏi động tâm, xâm lấn hình thế giới boss, chỉ là loại kia đi tới chỗ nào liền xâm lấn ở đâu thế giới boss. Chúng nó sẽ gặp phải nơi đó nguyên sinh quái vật khu trục. Đánh giết xâm lấn hình thế giới boss, có cực lớn tỷ lệ thu hoạch được cực kỳ hy hữu chuyên môn boss vũ khí. Tốt, liền nó, câu đi vỗ đùi, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta bây giờ liền đi tìm nó, miễn cho chạy tìm không ra. Hốp rèn sắt khi còn nóng. Đi, đều đánh cho ta tỉnh tinh thần. Không phải sợ chết, các ngươi chỉ cần ngăn chặn nó, để cho ta tìm tới cơ hội giết boss. Tất cả mọi người sau khi trở về đều có chia hoa hồng. Câu đi quát, 7-8 cái trong trướng bồng, lập tức chui ra hơn 200 người tới. Một mảnh thanh thanh trên thảo nguyên, nơi này từng là một chỗ người chơi luyện cấp thánh địa. Thành Noe không ít người chơi từng vì mảnh này luyện cấp địa điểm ra tay đánh nhau. Bất quá, từ khi vài ngày trước một con hỏa diễm Sly lại tới đây, đại khai sát giới về sau, nơi này liền thành ngọn lửa kia Sly địa bàn, có mấy cái công hội người giết suy nghĩ ngọn lửa kia Sly. Làm rơi đồ đồng thời đoạt địa bàn. Nhưng hết thảy bị diệt về sau, liền lại không ai dám tới nơi này. Bóng đêm tăm tối bên trong, một con trộn lẫn thân bị ngọn lửa bao khỏa khổng lồ Sly lanh lợi nhảy tiến vào một đám hơn 70 cấp trong bầy quái vật. Lớn bầy quái vật bị kinh động, khi thế hung hăng hơ lửa diễm Sly giết tới đây. Đối mặt này nhóm lớn quái vật, hỏa diễm Sly nhàm chán đánh một cái ngáp, chờ những quái vật này vây tới về sau. Nó tiện tay vung vẩy trong tay cự kiếm, nắm một bầy quái vật giết chết. Liền là nó. hơn 100 mét bên ngoài chỗ tối. Hope nói với Cody, quả nhiên lợi hại, chuẩn bị động thủ. Cody gật gật đầu, này Sly quả nhiên không phải tầm thường. Xem ra là thế giới boss bất giả. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.